671, thời điểm thanh toán đã đến, 2, chỉ tiếc. Mạnh như Minh Hà Bá Quân, cũng không thể thật sự chống lại thần cung, chỉ có ảm đạm ngã xuống. Hôm nay, vị tông chủ Thiên Tông kia làm thượng cổ thần quân trọng sinh, thật sự biểu hiện ra bất cứ hành động nào kinh thế hải tục, Ám Uyên cũng cảm thấy rất bình thường. Nói tới Minh Hà Bá Quân, Thiên Lôi Thánh Chủ trầm mặc không nói. Chuyện hôm nay hắn phải làm, đó là noi theo Minh Hà Bá Quân lúc trước, nhưng có thể thành công hay không còn chưa biết. Phù Tông Chủ hôm nay sao có rảnh tới đây? Trong đình viện, Thất Tinh Tôn Giả nhìn người trước mặt, sắc mặt có chút tò mò. Từ sau một trận chiến Bích Nguyên Thần Quân, đối phương luôn ở lại Thiên Tông không ra, cho dù là hắn cũng chưa chạm mặt đối phương. Giờ phút này Thẩm Trường Thanh đột ngột đến thăm, Thất Tinh Tôn Giả tự nhiên là rất tò mò. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, Tôn Giả hộ đạo cho ta, ân tình này ta nhất định không dám quên, hôm nay trở về Thiên Tông đã lâu cũng chưa đến bái kiến Tôn Giả, đã là ta thất lễ trước. Hôm nay ta vừa mới xuất quan, cho nên đặc biệt đến gặp Tôn Giả một lần, nghe vậy, Thất Tinh Tôn Giả như có thâm ý nhìn đối phương một cái, tiện đà nói, Phù Tông Chủ là đối với ngày đó ta chưa ra tay, trong lòng có khúc mắc phải không? Tôn Giả chớ nên hiểu lầm, ngươi có thể hộ đạo cho ta chính là tình nghĩa, không phải bổn phận, bất luận như thế nào, ta cũng nợ Tôn Giả cùng Kiếm Thần Tộc một cái ân tình. Chuyện Bích Huyền Thần Tộc lúc trước, Tôn Giả ra tay hay không đều là tự do, ta nào có đạo lý trách tội. Chuyện vong ân phụ nghĩa cỡ này, ta là quả quyết sẽ không làm, Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt, trầm giọng nói. Bản thân Kiếm Thần Tộc đã không có chức trách ra mặt cho Thiên Tông, đối phương hộ đạo cho mình, cũng là mình thiếu đối phương nhân tình. Nói đến cùng, Kiếm Thần Tộc và Thiên Tông không chút nào tương quan. Liên hệ duy nhất của hai bên, chính là ở trên Tinh Hà Kiếm Đạo. Kiếm Thần Tộc giữ lời hứa hộ đạo cho kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo, đối với cách làm cỡ này, Thẩm Trường Thanh chỉ có kính nể, mà không có bất mãn, Thất Tinh Tôn Giả cười trấn an, sau đó lại nói, Phù Tông Chủ có thể có cách nghĩ thế này đó là tốt nhất, ta ban đầu không ra tay, chỉ vì Kiếm Thần Tộc không nên dính quá nhiều nhân quả. Nói đến cùng, Kiếm Thần Tộc cùng Kiếm Thần Cung sau lưng tuy nội tình hùng hậu, nhưng còn chưa tới trình độ thật sự không nhìn Chư Thiên Vạn Tộc. Có một số việc Kiếm Thần Tộc nếu làm thái quá, hiệu quả sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngươi là kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo, sâu xa của Kiếm Thần Tộc ta cùng Tinh Hà Kiếm Đạo, chính là chuyện Chư Thiên Thần Tộc đều biết. Sở dĩ hộ đạo cho ngươi, cho dù Chư Thiên Thần Tộc có điều bất mãn, cũng không có gì có thể nói, nhưng muốn ra mặt cho Thiên Tông, vậy lại khác, quan hệ trong đó tin tưởng Phù Tông Chủ cũng có thể rõ. Ta tất nhiên là rõ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, nói trắng ra, Thiên Tông đã không phải thế lực phụ thuộc Kiếm Thần Tộc. Cũng không phải đồng minh của Kiếm Thần Tộc tự tiện nhúng tay ân oán của Thiên Tông cùng thần tộc khác, như vậy bản thân Kiếm Thần Tộc liền có ý tứ chọn phe. Thần tộc đứng đầu chọn phe, sẽ tác động rất nhiều thứ. Những lời này Thất Tinh Tôn Giả cho dù không nói, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng, hôm nay đối phương nói ra, nói rõ là mang mình đặt ở trên địa vị ngang hàng đối thoại, nếu không, vị này cũng sẽ không giải thích nhiều như vậy. Đây là chỗ tốt do thực lực mang đến. Đặt ở trước kia mà nói, Thất Tinh Tôn Giả cho dù bình dị gần gũi, đối phương cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Đại kiếp nhất lên thường thường bắt đầu từ nhân quả, thuyết nhân quả rất huyền diệu, nhưng thân ở trong kiếp, nhân quả càng nặng càng hung hiểm, Kiếm Thần Tộc lánh đời không ra, đó là không muốn dính quá nhiều nhân quả. Thất Tinh Tôn Giả cuối cùng lại bổ sung một câu. Nói xong, trong lòng hắn cũng âm thầm thở dài. Kiếm Thần Tộc nói muốn lánh đời chặt đứt nhân quả. Nhưng nhìn từ cục diện trước mắt, Kiếm Thần Tộc lánh đời không ra, cũng đang từng chút một nhập thế, nhân quả trước kia chặt đứt, giờ phút này đều một lần nữa nối lại. Đặc biệt ở lúc Hạ Vũ xuất thế, Thất Tinh Tôn Giả đã rõ ý tứ trong tộc, đối với suy nghĩ trong lòng Thất Tinh Tôn Giả, Thẩm Trường Thanh không phải quá rõ, hắn trực tiếp đổi một cái đề tài. Ta có một chuyện, muốn hướng Tôn Giả chứng thực. Chuyện gì? Ta từng nghe nói Kiếm Thần Tộc Hạ Vũ Tôn Giả chiến một trận với Bích Nguyên Thần Quân, kẻ sau không địch lại bị thua, hôm nay thương thế của Bích Nguyên Thần Quân như thế nào, thực lực lại còn lại mấy phần. Thẩm Trường Thanh sắc mặt trịnh trọng, giọng điệu nói chuyện ẩn chứa có một tia lạnh như băng nhỏ bé không thể tra xét, vẻ mặt Thất Tinh Tôn Giả khẽ động, sau đó liền cổ quái nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật sự có ý tưởng gì đối với Bích Nguyên Thần Quân. Có gì không thể? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu, tiếp đó cười lạnh nói, chẳng lẽ chỉ cho phép Bích Huyền thần tộc hắn nhiều lần đối nghịch với Thiên Tông ta, không cho phép Thiên Tông ra tay đối với Bích Huyền thần tộc hay sao? Chương 3672, thời điểm thanh toán đã đến, ba, bị đánh không đánh trả, tự nhiên là không có đạo lý này, nhưng nội tình Bích Huyền thần cung cũng không kém, trong thần cung cũng không chỉ có Bích Nguyên thần quân một vị cường giả thần quân. Phù Tông chủ cho dù có thể chém giết Bích Nguyên thần quân, sẽ chỉ làm Bích Huyền thần cung tức giận. Đến lúc đó Bích Huyền thần cung nếu không tiếc trả giá tất cả vào chư thiên, cho dù Thiên Tông là có vô thượng đạo binh đỉnh phong trong tay, muốn ngăn cản cũng là không dễ. Đối với Thẩm Trường Thanh muốn đối phó Bích Huyền thần tộc, Thất Tinh tôn giả không quá xem trọng. Trong chư thiên Bích Huyền thần tộc thực lực không mạnh, muốn đối phó tự nhiên rất dễ dàng, nhưng Bích Huyền thần cung sau lưng Bích Huyền thần tộc lại không thể xem nhẹ. Cường giả thần quân cho dù yếu nữa, đó cũng là thần quân, vào chư thiên, chính là tương đương với tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh. Cho dù Thiên Tông có vô thượng đạo binh đỉnh phong, có thể đối phó một vị Bích Nguyên thần quân, cũng khó mà đối phó toàn bộ thần quân của Bích Huyền thần cung. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm mặt một phen. Vấn đề Bích Huyền thần cung, trong lòng ta đã có ý tưởng, nếu như thật sự không thể làm được, Thiên Tông sẽ không mạo muội hành động. Chỉ hy vọng tôn giả có thể báo cho biết tình huống của Bích Nguyên thần quân. Nhìn thấy thần thái kiên quyết của Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh tôn giả cũng liền không khuyên cái gì nữa. Từ sau khi Bích Nguyên thần quân chiến bại, ta từng liên hệ với Hạ Vũ tôn giả, từ trong miệng hắn biết được Bích Nguyên thần quân đã bị thương nặng. Thương thế cỡ này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có thể khiến thực lực hắn tổn hại ít nhất ba thành. Tổn hại ba thành. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Ba thành thực lực tổn hại là không nhẹ, hắn dự đoán Bích Nguyên thần quân sẽ không dễ chịu, cũng không ngờ đối phương thật sự bị thương nặng đến vậy. Nếu là như vậy, thực lực Bích Nguyên thần quân hôm nay đã ngã xuống khỏi tầng diện thần chủ tuyệt đỉnh, chỉ có thể tính là thần chủ tầng 10 cường đại một chút mà thôi. Áp chế sát ý trong lòng, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, Hạ Vũ tôn giả thử kiếm chư thiên, cho dù Bích Nguyên thần quân cũng bị hắn đánh bị thương nặng, thực lực cỡ này bao trùm cổ kim. Ta rất tò mò, Hạ Vũ tôn giả muốn khi nào chứng đạo thần quân? Chứng đạo thần quân cần chú ý cơ duyên, không phải người ta có thể phỏng đoán, đặc biệt ở trong chư thiên chứng đạo cực đạo thần quân, độ khó trong đó càng lớn hơn nữa. Ở trên một điểm này, Phù Tông chủ hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng mới phải. Dù sao Minh Hà Bá Quân lúc trước, đó là một vị cường giả từ tán tu chứng đạo cực đạo thần quân trong chư thiên. Lời của Thất Tinh tôn giả, Thẩm Trường Thanh chưa trả lời thẳng. Nói nhiều sai nhiều, hắn tuy khoác một cái danh thượng cổ thần quân sống lại, nhưng đối với Minh Hà Bá Quân căn bản không có bao nhiêu hiểu biết, càng đừng nói là biết chuyện thượng cổ. Mạo muội trả lời, sẽ chỉ làm Thất Tinh tôn giả hoài nghi. Cho nên, Thẩm Trường Thanh dứt khoát coi như không thấy, hoàn toàn coi như chưa từng xảy ra. Cáo biệt Thất Tinh tôn giả, Thẩm Trường Thanh ở trên đường trở về Thiên Tông, trong lòng cũng âm thầm ngưng trọng. So với lần trước gặp nhau, thực lực Thất Tinh tôn giả càng thêm sâu không lường được, có lẽ chính như đối phương nói, nếu không phải thời cơ không không đúng, bảo tòa vô thượng một thời đại trước, chưa chắc đã là Phượng Trường Ca. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy Thất Tinh tôn giả, thực lực đối phương tuy cũng rất mạnh, nhưng thực lực hắn so với vị hoàng giả Chu Phượng thần tộc kia còn có một chút chênh lệch. Lại đến về sau, hai bên đã đến mức ngang tay. Một lần này, khi Thẩm Trường Thanh nhìn thấy Thất Tinh tôn giả, chỉ cảm nhận được khí tức đối phương giống như vực sâu không thể phỏng đoán. Phải biết rằng hắn bây giờ thực lực không kém gì thần chủ tầng 8, cho dù đối mặt cường giả thần chủ tầng 10 bình thường, cũng sẽ không có cảm giác cỡ này. Như vậy, đủ để nói lên Thất Tinh tôn giả thực lực không tầm thường. Biên độ thực lực tăng lên như vậy, cũng không trách Thẩm Trường Thanh cảm thấy chấn động. Từ trên thân Thất Tinh tôn giả, trong lòng Thẩm Trường Thanh rõ, thiên kiêu chư thiên nhiều như sao trời. Cho dù là hắn có cơ duyên của mình, cũng không thể xem nhẹ cường giả khác. Ban đầu đánh bại Bích Nguyên thần quân mang đến một chút xao động, giờ phút này đều dần dần bình tĩnh lại. Nghĩ đến lời Thất Tinh tôn giả nói, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, Bích Nguyên thần quân bị thương nặng cỡ này, trái lại là một cơ hội tốt xuống tay, chỉ là chém giết một vị thần quân, không biết có thể cho bao nhiêu nguyên điểm. Tạm không nói đến sau khi chém giết thần quân, có thể đạt được cơ duyên lớn bao nhiêu. Chỉ riêng chém giết thần quân có thể đạt được một lượng lớn nguyên điểm, Thẩm Trường Thanh đã có đủ lý do ra tay. Càng đừng nói, Thiên Tông và Bích Huyền thần tộc oán hận chất chứa đã sâu, cũng đến thời điểm nên thanh toán rồi. Bổn tọa muốn toàn bộ tình báo của Bích Huyền thần tộc, không cho phép có một chút sai sót nào. Thẩm Trường Thanh sắc mặt hờ hững, nhìn Phổ Tông trước mặt trầm giọng nói. Người sau nghe vậy, liền không người lui xuống. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh liền tiếp tục bế quan. Muốn đối phó Bích Huyền thần tộc, phải tích góp đủ lực lượng mới được, mỗi một phần lực lượng tăng trưởng, đều đại biểu cho một trận chiến sau này có thể thêm một phần thắng. Chương 3673, Phản đồ, 1, nếu mang vạn pháp cảnh giống như thần vương phân chia làm 4 cấp bậc, Thẩm Trường Thanh hôm nay thuộc loại vừa mới bước vào vạn pháp cảnh trung giai. Luận cảnh giới, tương đương với tiêu chuẩn thần vương đệ nhị cảnh. Một tháng sau, Phổ Tông dẫn theo một người đến gặp mặt Thẩm Trường Thanh. Khởi bẩm, hắn tên là Bích Vân Không, chính là một vị cường giả cấp nửa bước thần vương của Bích Huyền thần tộc. Theo Phổ Tông dứt lời, thanh niên tên là Bích Vân Không lúc này cũng không người chắp tay. Bích Vân Không bái kiến Phù Tông chủ. Ngươi là tu sĩ Bích Huyền thần tộc, bổn tọa rất tò mò, ngươi vì sao phải bán đứng Bích Huyền thần tộc? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Bích Vân Không lạnh nhạt, như là muốn hoàn toàn nhìn thấu đối phương. Nghe vậy, Bích Vân Không vẻ mặt không thay đổi, trầm giọng nói, tu hành đó là tranh mệnh với trời, Bích Huyền thần tộc đối đãi ta bất công, ta vào nửa bước thần vương vạn năm, đã có cơ hội trùng kích cảnh giới thần vương. Nhưng Bích Huyền thần tộc lại gắt gao nắm giữ vật chịu tải không nhã, không muốn cho ta một chút cơ hội nào. Bích Huyền thần tộc đã không cho cơ hội, vậy ta liền tự mình tranh thủ. Khi nói câu này, Bích Vân Không hiên ngang lẫm liệt, không thấy một chút áy náy nào. Trong mắt hắn, chủng tộc đại nghĩa cái gì đều là hư ảo. Chỉ có bản thân sống tốt hay không, mới là quan trọng nhất. Thần cảnh tuổi thọ 5 vạn năm, Bích Vân Không dùng 3 vạn năm thời gian bước vào nửa bước thần vương. Sau đó một mực hao phí thời gian đến nay, đã đối mặt mục nát. Nếu là tiếp tục kéo dài, xác suất đột phá sẽ chỉ càng thêm xa vời. Vì thế, Bích Vân Không tự nhiên là có sự bất mãn rất lớn đối với Bích Huyền thần tộc. Ở lúc Thiên Tông âm thầm tra xét tình báo cụ thể của Bích Huyền thần tộc, Bích Vân Không liền cùng Thiên Tông ăn nhịp với nhau, không chút do dự lựa chọn bán đứng Bích Huyền thần tộc, lấy việc này để đổi lấy cơ hội đột phá. Chỉ cần Thiên Tông có thể cho ta một vật chịu tải, cùng với phân chia một tiểu tộc cho ta làm nguồn tín ngưỡng, ta liền có thể mang tin tức Bích Huyền thần tộc báo hết cho Phù Tông chủ. Bích Vân Không nói ra điều kiện của mình, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái, sau đó bình thản nói, ngươi biết hậu quả lừa gạt bổn tọa hay không? Ta tự nhiên biết, trong chư thiên lại có mấy ai dám lừa gạt một vị cường giả có thể đánh tan thần quân, ta chỉ muốn tranh đoạt cho mình một cơ hội, không có ý khác. Gia tộc ta cũng có thần chủ tọa trấn, thuộc về cao tầng trong Bích Huyền Hoàng Đình, đối với tình huống trong Bích Huyền thần tộc, ta cũng hiểu biết không ít. Bích Vân Không cười tự tin, trầm giọng nói, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm mặt một lúc lâu, sắc mặt không thay đổi, ngươi nếu có thể nói ra tin tức khiến bổn tọa hài lòng, ta có thể cho ngươi một vật chịu tải, hơn nữa phân chia một chủng tộc có được chục tỷ sinh linh, làm nguồn suối tín ngưỡng của ngươi. Ngày khác nếu bổn tọa đánh bị thương nặng Bích Huyền thần tộc, ngươi cũng chứng đạo thần vương mà nói. Thiên Tông thậm chí có thể cho ngươi cơ hội tiếp quản Bích Huyền thần tộc. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh tung ra một cái dụ hoặc cực lớn, vẻ mặt Bích Vân Không vốn bình tĩnh, nhưng cũng không chịu khống chế trở nên kích động. Nắm giữ Bích Huyền thần tộc. Đây là chuyện hắn chưa từng hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ khi Thẩm Trường Thanh mang câu này nói ra miệng, liền giống như ma âm, không ngừng quanh quẩn trong đầu Bích Vân Không. Hoàng của thần tộc. Không. Nếu thực đến một bước đó, Bích Huyền thần tộc chỉ sợ đã là không có thần chủ tồn tại trên đời, mà ngã xuống khỏi tôn vị thần tộc trở thành thị tộc, nhưng cho dù là hoàng của thị tộc, đối với Bích Vân Không mà nói, cũng là tồn tại mong muốn mà không thể chạm tới. Hoàng giả thị tộc cao cao tại thượng, nào phải một tu sĩ thần vương cũng chưa bước vào có thể mơ ước. Nhưng lấy thân phận Thẩm Trường Thanh nói ra lời như vậy, đó là quả quyết không thể giả. Kích động qua đi. Bích Vân Không liền bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh hỏi, trừ báo cáo tình báo Bích Huyền thần tộc, Phù Tông chủ còn muốn ta làm những gì, trên đời này không có cái bánh từ trên trời rơi xuống. Đối phương đột nhiên đưa ra cái giá như vậy, tự nhiên là có mục đích của hắn. Thẩm Trường Thanh cười nói, ngươi quả nhiên thông minh, bổn tọa thích giao tiếp với kẻ thông minh, có một số lời không đến mức nói quá mệt mỏi. Bổn tọa trừ cần tình báo của Bích Huyền thần tộc. Bổn tọa càng cần ngươi ở trong Bích Huyền thần tộc âm thầm lôi kéo một đám tu sĩ, nếu như Bích Huyền thần tộc muốn huyết tế, ở thời điểm mấu chốt phá nó đi, chỉ cần hoàn thành chuyện này, bổn tọa ngày khác đánh hạ Bích Huyền thần tộc, ngươi liền có thể làm hoàng của Bích Huyền thần tộc. Huyết tế. Nghe được lời của Thẩm Trường Thanh, Bích Vân không liên tục biến sắc, thật lâu sau hắn mới nghiến răng nói, việc này tại hạ nhất định toàn lực làm được. Tốt. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó mới hỏi, ngươi liền nói một phen hiểu biết của ngươi đối với tình huống Bích Huyền thần tộc đi, bổn tọa cần biết Bích Huyền thần tộc rốt cuộc có bao nhiêu thần chủ đỉnh phong, lại có bao nhiêu thần chủ cổ xưa. Cùng với thực lực của những thần chủ này, đều ở cấp bậc thế nào? Nghe Thẩm Trường Thanh hỏi, Bích Vân không đối với chuyện này, sớm ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ vô số lần, hầu như là không cần nghĩ ngợi trả lời. Chương 3674, Phản đồ, 2, từ đầu tới đuôi, thần niệm Thẩm Trường Thanh đều đặt ở trên thân Bích Vân không, quan sát đối phương có ý tứ nói dối hay không. Nhưng Bích Vân không thần thái thản nhiên, dưới thần niệm cảm giác cũng không thấy chút nào khác thường, Thẩm Trường Thanh mới xem như xác định đối phương nói đều là thật. Nói đến cùng, Thẩm Trường Thanh không tin một tên nửa bước thần vương nho nhỏ, có thể có tư cách nói dối ở trước mặt mình, ở dưới thần niệm mạnh mẽ của hắn, trên thân đối phương cho dù là biến hóa nhỏ bé nữa, cũng nhất định không thể giấu được cảm giác của mình. Sau đó, Thẩm Trường Thanh trong cái phất tay, liền có thanh kiếm nhỏ tản ra khí tức cổ xưa phong cách hùng hồn, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Bích Vân không. Kẻ sau ở lúc nhìn thấy kiếm này, trong mắt nhất thời toát ra khát vọng. Hắn tuy chưa từng thật sự đạt được vật chịu tải, nhưng từng tận mắt nhìn thấy chí bảo cỡ này tồn tại, khí tức của vật chịu tải, Bích Vân không vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đây là chí bảo hắn đau khổ theo đuổi vạn năm, cũng là chìa khóa để mình có hy vọng bước vào thần vương. Chỉ cần đạt được, Bích Vân không liền có hy vọng bước vào cấp bậc thần vương, tuổi thọ tăng vọt đến 10 vạn năm. Hơn nữa, 10 vạn năm tuổi thọ, chỉ là khởi đầu của thần vương mà thôi. Nếu bước vào cấp bậc quy tắc thần vương, tuổi thọ càng có thể trực tiếp tăng vọt đến 50 vạn năm, tuổi thọ cỡ này, hoàn toàn không phải thần cảnh có thể so sánh. Đây là nguyên nhân vì sao sinh linh chư thiên đều khát vọng đột phá đến cảnh giới cao hơn, cho dù thực lực không có bất cứ biến hóa nào, chỉ cần tuổi thọ có thể tăng trưởng, cũng là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Bổn tọa cho ngươi trước một vật chịu tải, đợi tới sau khi lấy được Bích Huyền thần tộc, hứa hẹn còn lại bổn tọa tự nhiên sẽ cho. Đa tạ phụ tông chủ, Bích Vân không cuống quýt nắm vật chịu tải ở trong tay, hắn không hy vọng xa xôi Thẩm Trường Thanh có thể lập tức mang mọi thứ cho mình hết. Nhưng có thể lấy được vật chịu tải, Bích Vân không đã rất hài lòng. Lui một bước mà nói, cho dù Thiên Tông không tính thực hiện hứa hẹn phía sau, Bích Vân không cũng sẽ không để ý quá nhiều. Dù sao, nhu cầu thật sự của hắn, chính là vật chịu tải trước mắt. Điều kiện còn lại, chỉ là kèm theo mà thôi. Chỉ cần đạt được vật chịu tải, Bích Vân không liền có nắm chắc chứng đạo thần vương, một khi bước vào cảnh giới thần vương, thân phận địa vị của hắn ở trong chư thiên cũng sẽ hoàn toàn khác. Sau đó, Bích Vân không cáo từ rời đi. Trong thiên điện, chỉ còn lại có Thẩm Trường Thanh cùng Phổ Tông hai người. Tông chủ, Bích Vân không thật có thể tin được hay không, lời hắn nói sẽ có giả dối hay không, hắn không nói láo, mỗi chủng tộc đều có tu sĩ như vậy tồn tại. Đại nghĩa chủng tộc ở trước mặt bọn họ không đáng nhắc tới, chỉ có ích lợi thiết thân mới là quan trọng nhất. Tu sĩ như vậy là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu có thể sử dụng tốt, có thể phát huy tác dụng không nhỏ, nhưng nếu dùng không tốt, liền có khả năng cắn trả mình. Thẩm Trường Thanh nói, đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, Bích Vân không người bực này chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đối phương căn bản không có khả năng cắn trả. Thanh kiếm hai lưỡi cũng phải xem ở trước mặt ai, nếu là ở trước mặt hắn, ở lúc kiếm chém về phía mình đã trước một bước bẻ gãy. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đã quyết định Bích Vân không khó có thể cắn trả bản thân. Mục đích chủ yếu của Thẩm Trường Thanh, chính là từ trong miệng đối phương, tìm hiểu rõ ràng tất cả tình huống của Bích Huyền thần tộc, làm tốt sắp xếp cho động tác tiếp theo. Về phần bảo đối phương phá hư chuyện huyết tế, chỉ là lâm thời nảy ra ý tưởng mà thôi. Thẩm Trường Thanh phát hiện, thủ đoạn huyết tế hầu như là toàn bộ thần tộc đều nắm giữ, đặc biệt một ít thần tộc cổ xưa nội tình thâm hậu, nắm giữ thi hài cường giả thời thượng cổ ngã xuống. Các thần tộc này lấy thủ đoạn huyết tế sinh linh, để khiến những thi hài này sống lại, tiếp đó ở thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng. Lôi Trạch thần tộc là như thế. Bạch Cốt thần tộc cũng như thế. Bích Huyền thần tộc ở trên nội tình, tự nhiên không có khả năng yếu hơn so với hai tộc. Thủ đoạn hai tộc có thể có, Bích Huyền thần tộc cũng có thể có được. Nếu có thể phá hư huyết tế, như vậy độ khó tấn công Bích Huyền thần tộc sẽ giảm bớt rất nhiều. Chẳng qua, đối với Bích Vân không có thể thật sự phá hư huyết tế hay không, nói thật Thẩm Trường Thanh không phải quá xem trọng. Nói đến cùng, đối phương cũng chỉ là nửa bước thần vương. Cho dù đạt được vật chịu tải, đánh vỡ gông xiềng vốn có, bước vào cấp bậc thần vương, muốn thật sự phá hư huyết tế cũng rất khó khăn. Bích Huyền thần tộc cũng không phải thế lực bình thường, trong tộc số lượng thần vương đông đảo, cho dù là thần chủ cũng có số lượng không ít, bằng vào một tên nửa bước thần vương nho nhỏ, muốn ở làm việc ở dưới mí mắt nhiều cường giả như vậy, cơ hội thành công thật sự xa vời. Chẳng qua, Bích Vân không nếu có thể thành công, có thể khiến Thiên Tông tiết kiệm không ít phiền toái, nhưng nếu thất bại, đối với Thiên Tông cũng không có gì tổn thất. Mặc kệ như thế nào, chuyện bực này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều là có lợi mà không có hại. Chương 3675, Trưởng lão Thiên Lôi Thánh Địa, 1, đương nhiên, nếu Bích Vân không thật có thể thành công, hắn phải một lần nữa nhận thức một phen vị phản đồ Bích Huyền thần tộc này. Dù sao không phải ai cũng có tư cách gây chuyện ở dưới mí mắt một đám thần chủ, thật có thể thành công, nói rõ thủ đoạn đối phương cũng không phải tầm thường. Cho dù cảnh giới kém một chút, cũng có vài phần giá trị bồi dưỡng. Từ trong miệng Bích Vân không, Thẩm Trường Thanh xem như thật sự hiểu biết được lực lượng Bích Huyền thần tộc hôm nay, ở mặt ngoài Bích Huyền thần tộc có 5 vị thần chủ tồn tại trên đời. Trong bóng tối, Bích Huyền thần tộc còn có 3 vị thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời. Không tính Bích Nguyên thần quân ở trong, Bích Huyền thần tộc có 8 vị thần chủ. Trong đó, trong thần chủ ở mặt ngoài, có thể vào thần chủ trung giai chỉ có một vị Bích Hoàng, về phần 3 vị thần chủ cổ xưa, dựa theo Bích Vân không nói, hẳn là có 2 vị thần chủ trung giai tồn tại. Nhưng cụ thể như thế hay không, đối phương cũng không thể khẳng định, dù sao tin tức thần chủ cổ xưa quá mức bí ẩn, thần vương tầm thường cũng không có tư cách hiểu biết. Cũng chính là trong gia tộc Bích Vân không có thần chủ tồn tại trên đời, đối phương nói bóng nói gió, mới xem như hiểu biết một vài thứ. 8 vị thần chủ. Trong đó xác suất đại khái là có 3 vị cường giả thần chủ trung giai, hơn nữa còn chưa tính Bích Nguyên thần quân, cùng với lực lượng sau khi huyết tế. Có thể nói, nội tình Bích Huyền thần tộc không phải mạnh bình thường. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, lực lượng như thế, tự nhiên không thể nói là xuống dốc. Đặc biệt Bích Huyền thần tộc ở trong thần cung cũng có cường giả cấp bậc thần quân tọa trấn, thực lực càng không tầm thường. Sau đó, trong mắt Thẩm Trường Thanh hiện lên thần quang, chỉ thấy ngoài địa giới Thiên Tông, có khí tức mạnh mẽ đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Tuy đối phương không cố ý hiển lộ ra khí tức cỡ này, nhưng khí tức trên người y tự nhiên mà vậy phát ra, đã không thể xem nhẹ. Thần chủ. Tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động, có thần chủ xa lạ đến Thiên Tông, hắn tất nhiên là không có gì sợ hãi. Hôm nay thế lực đáng giá Thiên Tông kiên kỵ có thể đếm trên đầu ngón tay, kẻ có thể khiến Thiên Tông sợ hãi, càng gần như không có. Đây là Thiên Tông. Sùng Nguyên thần chủ nhìn dãy núi trước mắt, hắn không mạo muội bước vào địa giới Thiên Tông, mà là hướng về chủ tông xa xa chắp tay. Trưởng lão Thiên Lôi Thánh Địa Sùng Nguyên, đặc biệt phụng mệnh lệnh thánh chủ đến bái phỏng, dứt lời, không gian trước mắt đột ngột chấn động. Thân hình Thẩm Trường Thanh hiện ra. Phụ tông chủ. Nhìn thấy người tới, Sùng Nguyên thần chủ lập tức chắp tay. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, đã là khách quý Thiên Lôi Thánh Địa đến, mời đi vào một chuyến đi. Nói xong, thân thể hắn đột ngột tiêu tán biến mất, hóa thành cầu vòng trải ra trên không, chỉ đường cho Sùng Nguyên thần chủ. Kẻ sau khi nhìn thấy một màn này, ánh mắt không tự chủ được trở nên ngưng trọng, thực lực thật mạnh. Quả nhiên là nổi danh ắt có lý do của nó. Làm cường giả thần chủ trung giai, Sùng Nguyên thần chủ phát hiện mình thế mà nhìn không ra Thẩm Trường Thanh vừa rồi chỉ là một hóa thân hư vô mờ mịt, chỉ cho rằng đối phương chính là chân thân đến. Có thể thấy được, chênh lệch với nhau lớn bao nhiêu. Hóa thân còn nhìn không thấu, càng đừng nói trực diện chân thân, chẳng qua, Sùng Nguyên thần chủ cũng không chấn động bao lâu, chỉ thấy hắn rất nhanh khôi phục bình thường, sau đó theo cầu vòng chỉ dẫn. Chính thức bước vào địa vực Thiên Tông. Chủ Tông Đại Điện. Sùng Nguyên thần chủ bước vào, nhìn về phía bóng dáng trên chủ vị Đại Điện, hắn sau đó liền ôm quyền chắp tay. Ra mắt Phù Tông Chủ. Sùng Nguyên thần chủ không cần khách khí, mời ngồi đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, đợi tới sau khi Sùng Nguyên thần chủ ngồi xuống, hắn mới chậm rãi hỏi, Sùng Nguyên thần chủ lần này đến Thiên Tông, là Thiên Lôi Thánh Địa có chuyện gì xảy ra phải không? Tuy Thiên Tông và Thiên Lôi Thánh Địa đều cùng thuộc thần minh, nhưng hiếm có thời điểm liên hệ với nhau. Như là Sùng Nguyên thần chủ trực tiếp đến thăm như vậy, càng là lần đầu tiên từ trước tới nay. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ kỹ cũng có thể rõ, Thiên Lôi Thánh Địa tất nhiên là có động tác gì lớn. Nghe vậy, sắc mặt Sùng Nguyên thần chủ không thay đổi, mỉm cười nói, Phù Tông chủ liệu sự như thần, ta bội phục không thôi. Lần này ta phụng lệnh thánh chủ tiến đến, chính là muốn thỉnh cầu Thiên Tông viện thủ. Viện thủ? Thẩm Trường Thanh nhíu mày, Thiên Lôi Thánh Địa nội tình hùng hậu, là thế lực tán tu hàng đầu chư thiên, kẻ có thể so với Thiên Lôi Thánh Địa ít ỏi không có mấy. Lời của thần chủ, thật sự khiến bổn tọa nghi hoặc, năm đại thế lực tán tu, mỗi một cái đều nội tình thâm hậu, bằng không nào có đạo lý trường tồn đến nay. Sùng Nguyên thần chủ lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, ta cũng không gạt Phù Tông chủ, thánh chủ hôm nay chuẩn bị trùng kích cảnh giới thần quân. Tán tu chúng ta là cái đinh trong mắt chư thiên thần tộc, chỉ là Thiên Lôi Thánh Địa nội tình cũng coi như hùng hậu, các thần tộc mới chưa hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu thánh chủ chứng đạo thần quân, chư thiên thần tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua, cho dù là lấy thực lực thánh địa hôm nay, cũng khó ngăn cản chư thiên thần tộc. Vì vậy, thánh chủ hy vọng Thiên Tông có thể vươn tay giúp đỡ, làm thù lao, Thiên Lôi Thánh Địa bằng lòng đưa ra một mảnh vỡ hỗn độn linh phôi. Chương 3676, Trưởng lão Thiên Lôi Thánh Địa, 2, Chứng đạo thần quân. Lời của Sùng Nguyên thần chủ, khiến sắc mặt bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh cũng hơi thay đổi, hắn như thế nào cũng không ngờ được, mục đích đối phương tới đây lại là điều này. Thực lực Thiên Lôi Thánh Chủ như thế nào? Theo Thẩm Trường Thanh thấy, đối phương hẳn chính là thần chủ tầng 9 đến tầng 10, so với ám nguyên của Thái Cổ Minh mà nói, hẳn là hơi yếu hơn một bậc. Nhưng mạnh như ám nguyên, hôm nay cũng chưa bắt tay vào làm chứng đạo thần quân, Thiên Lôi Thánh Chủ yếu hơn ám nguyên thế mà dám chứng đạo thần quân, có thể nào không khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy chấn động. Mặt khác chính là, Sùng Nguyên thần chủ cho mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, cũng khiến Thẩm Trường Thanh có chút động lòng. Đối với sự tồn tại của hỗn độn linh phôi, Thẩm Trường Thanh cũng từ trong miệng Thanh Y tìm hiểu được một ít, đây là vô thượng chí bảo có thể khiến vô thượng đạo binh đánh vỡ giới hạn, bước vào bất hủ. Chí bảo cỡ này, cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng rất hiếm thấy, cho dù trong miệng Sùng Nguyên thần chủ nói chỉ là mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, mà không phải hỗn độn linh phôi thật sự hoàn chỉnh. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng động lòng không thôi. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh vẫn lắc đầu, Thái Hư Giới thế cục khó lường, nếu Thiên Lôi Thánh Chủ muốn vào Thái Hư Giới chứng đạo, tác dụng của thần chủ chúng ta có hạn. Cho nên thỉnh cầu của Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Tông cũng là lực bất tòng tâm. Đùa cái gì chứ? Nước Thái Hư Giới sâu không lường được, đừng nói Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ là vạn pháp cảnh, cho dù thật sự bước vào vạn đạo cảnh thậm chí cấp bậc cao hơn, hắn cũng phải cân nhắc kỹ một chút. Mình có tư cách đi Thái Hư Giới lãng hay không? Dù sao, Thẩm Trường Thanh khẳng định trong Thái Hư Giới là có cường giả cấp bậc thần hoàng tồn tại, thần cung lão tổ trong miệng Thất Tinh Tôn giả, rất có khả năng là thần tôn trong lời đồn. Nếu như là cường giả bực này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là phải tránh xa, thần tôn. Mặc kệ là ở lúc nào, cũng là tồn tại đáng sợ thật sự chen thân tuyệt đỉnh chư thiên. Đừng nhìn Thẩm Trường Thanh hôm nay ở chư thiên hoành hành. Không sợ thần chủ các bên, nhưng ở trước mặt thần tôn, chỉ sợ cũng chẳng khác nào con kiến. Chỉ từ trên thân phệ không, Thẩm Trường Thanh đã cảm nhận được thần tôn sâu không lường được. Cường giả như thế, chém giết thần chủ chỉ sợ là chuyện một ý niệm, đừng nói là mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, cho dù là hỗn độn linh phôi thật sự, Thẩm Trường Thanh cũng tuyệt đối không có ý tưởng bước vào Thái Hư Giới. Đùa cái gì chứ? Không có đủ thực lực, bước vào Thái Hư Giới chính là chỉ còn đường chết. Hơn nữa bổn nguyên ngụy trang, ở trước mặt thần tôn căn bản không thể nào che giấu, chỉ liếc một cái sẽ bị đối phương nhìn ra thân phận nhân tộc của mình. Thẩm Trường Thanh thậm chí cũng hoài nghi, có hay không khả năng mình vừa bước vào Thái Hư Giới, liền trực tiếp bị thần tôn nhằm vào. Cho nên, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, vào Thái Hư Giới chính là tương đương tự sát, hắn sao có thể đồng ý? Sùng Nguyên thần chủ bật cười, Phù Tông chủ chớ nên hiểu lầm, thánh chủ cũng không tính vào Thái Hư Giới chứng đạo. Thế lực tán tu chúng ta chung quy là nông cạn chút. Mạo muội vào Thái Hư Giới, không khác gì dê vào miệng cọp, không vào Thái Hư Giới, không lẽ Thiên Lôi Thánh chủ tính ở chư thiên chứng đạo? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Chư thiên chứng đạo, đó là chứng cực đạo thần quân. Không phải hắn khinh thường Thiên Lôi Thánh chủ, mà là theo Thẩm Trường Thanh thấy, cơ hội đối phương chứng đạo cực đạo thần quân thật sự rất xa vời, hôm nay chư thiên cường giả có hy vọng chứng đạo cực đạo thần quân nhất, đó là vô thượng thiên kiêu một thời đại trước Phượng Trường Ca, cùng với hạ vũ vô thượng thiên kiêu một thời đại trước nữa. Kẻ còn lại, cho dù là thánh hoàng của thánh thần tộc, cùng với ám nguyên của Thái Cổ Minh, đều không có khả năng gì chứng đạo cực đạo thần quân. Đối với tình báo cường giả các bên, đặc biệt cường giả đứng đầu ở mặt ngoài của các thế lực, Thẩm Trường Thanh vẫn có không ít hiểu biết, chính bởi vì hiểu biết, cũng mới hiểu chứng đạo cực đạo thần quân khó khăn. Sùng Nguyên Thần Chủ nói, chứng đạo cực đạo thần quân tuy khó khăn, nhưng Thiên Lôi Thánh Địa cũng tự có nội tình, Thánh Chủ lần này chứng đạo có năm thành nắm chắc có thể thành công. Chỉ cần Thiên Tông có thể vươn tay giúp, ngăn lại kẻ cản đạo của các tộc khác là được. Năm thành nắm chắc, nói như thế trái lại là bổn tọa đánh giá thấp Thiên Lôi Thánh Chủ rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn Sùng Nguyên Thần Chủ một cái thật sâu. Năm thành nắm chắc. Xác suất này không thể nói thấp, trái lại đã là rất cao. Cho dù là không chứng đạo cực đạo thần quân, mà là vào thái hư giới chứng đạo, có thể có 2 đến 3 thành xác suất thành công, đã tính là rất cao. Năm thành xác suất cũng đủ khiến toàn bộ thần chủ buông tay liều một phen. Càng đừng nói là năm thành xác suất ở chư thiên chứng đạo, nếu là ở trong thái hư giới, xác suất này ít nhất có thể có 8-9 thành. Hôm nay Thẩm Trường Thanh xem như đã hiểu, vì sao Thiên Lôi Thánh Chủ có lá gan chứng đạo cực đạo thần quân, thì ra là có nắm chắc cao như vậy. Phương diện này, Thiên Lôi Thánh Chủ tất nhiên là có con bài chưa lật người khác không biết. Những con bài chưa lật này, Thẩm Trường Thanh không có ý tưởng tìm tòi nghiên cứu. Chương 3677, Bổn Tọa Phù Dương, này ở đây lập lời thề quy tắc. 1. Mỗi người đều có bí mật của mình, hắn có bí mật, Thiên Lôi Thánh Chủ tự nhiên cũng có bí mật. Nhìn Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, Sùng Nguyên Thần Chủ nói, thế lực thần minh chúng ta như cây liền cành, hôm nay thế cục chư thiên chuyển biến xấu, nếu có thể có một vị thần quân tọa trấn, đối với Thiên Tông cũng có lợi ích nhất định. Hôm nay Thái Cổ Minh cùng với Cửu Tinh Tông các thế lực, đã đồng ý thỉnh cầu của Thiên Lôi Thánh Địa. Nếu như Thiên Tông cũng có thể đáp ứng, đối phó kẻ cản đạo liền không thành vấn đề, trước mắt Thiên Tông tuy chỉ có 2 vị thần chủ, nhưng chỉ với vị này trước mặt, đã có thể bằng với rất nhiều thần chủ. Hơn nữa, Thiên Tông còn có vô thượng đạo binh đỉnh phong tọa trấn. Nội tình cỡ này, cho dù là 5 đại thế lực tán tu, cũng không nhất định có thể có được. Có thể nói, Thiên Tông bây giờ hoàn toàn có thể nhảy vọt trở thành thế lực tán tu lớn thứ 6, đặt ngang hàng với Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa các thế lực, cho nên, Thiên Tông viện thủ hay không, đối với Thiên Lôi Thánh Địa mà nói rất quan trọng. Nếu Thiên Tông có thể đồng ý, Thiên Lôi Thánh Địa liền có nắm chắc lớn hơn nữa, nếu không, lần chứng đạo này xác suất liền phải giảm bớt rất nhiều. Trầm mặc. Trong đại điện có chỉ là sự trầm mặc. Thỉnh cầu của Thiên Lôi Thánh Địa khiến Thẩm Trường Thanh rất bất ngờ. Nếu Thiên Lôi Thánh Chủ là muốn ở Thái Hư giới chứng đạo, hắn không nói 2 lời trực tiếp từ chối, nhưng đối phương là ở chư thiên chứng đạo, cái này thì bàn luận riêng. Tuy Thiên Tông cũng lệ thuộc thần minh, nhưng cần vươn tay giúp đỡ hay không cũng là một vấn đề. Thần minh nói là đồng minh, nhưng giữa các bên đều là không can thiệp chuyện của nhau. Nếu đáp ứng thỉnh cầu của Thiên Lôi Thánh Địa, như vậy Thiên Lôi Thánh Chủ một khi chứng đạo thành công, thế lực Thiên Lôi Thánh Địa tất nhiên tăng vọt, dưới tình huống cùng thuộc thần minh, Thiên Tông cũng có thể đạt được một ít lợi ích. Nhưng nếu Thiên Lôi Thánh Chủ chứng đạo thất bại, Thiên Lôi Thánh Địa tất nhiên gặp trung chuyển to lớn, đến lúc đó nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến thế lực khác. Cho nên, đi làm như thế nào chính là một vấn đề. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trầm mặc, Sùng Nguyên Thần Chủ cũng chưa sốt ruột, chỉ yên lặng chờ đợi. Trước mắt Thiên Tông đồng ý hay không, quan hệ rất lớn. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc, thỉnh cầu của Thiên Lôi Thánh Địa, bổn tọa có thể đồng ý, nhưng bổn tọa cũng có một yêu cầu kèm theo. Nếu Thiên Lôi Thánh Địa có thể đồng ý, tất nhiên là không có vấn đề. Không biết là yêu cầu cỡ nào, xin Phù Tông Chủ nói rõ. Sùng Nguyên Thần Chủ vẻ mặt buông lỏng. Hắn không sợ Thẩm Trường Thanh đưa ra yêu cầu, chỉ sợ Thẩm Trường Thanh không đồng ý. Hôm nay đối phương đã nói ra yêu cầu, vậy nói lên việc này xác suất đại khái là sắp thành công rồi. Thẩm Trường Thanh nói, Bích Huyền Thần Tộc trước nay ân oán với Thiên Tông rất nhiều, mấy năm trước càng tập kích Thiên Tông, muốn đoạn tuyệt căn cơ của bổn tọa. Thù này hận này, Thiên Tông tuyệt không dám quên. Bổn tọa muốn ra tay diệt Bích Huyền Thần Tộc, nhưng bất đắc dĩ nội tình Thiên Tông còn thấp, bằng vào sức một mình khó có thể làm được. Nếu có thể được Thiên Lôi Thánh Địa giúp đỡ, trận chiến này không có vấn đề nữa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Sùng Nguyên Thần Chủ lập tức biến đổi, hắn nghĩ đến Thiên Tông có thể sẽ công phu sư tử ngoạm, đưa ra một ít yêu cầu tương đối quá phận, nhưng lấy nội tình của Thiên Lôi Thánh Địa, thỏa mãn đối phương không có vấn đề lớn. Nhưng Sùng Nguyên Thần Chủ như thế nào cũng không dự đoán được, vì trước mắt này lại là muốn tiêu diệt Bích Huyền Thần Tộc. Phải biết rằng, Bích Huyền Thần Tộc không phải Bạch Cốt, Lôi Trạch các thần tộc xuống dốc có thể so sánh. Hai tộc sau chỉ có lực lượng chư thiên, cường giả trong thần cung đã sớm chết hết, nhưng Bích Huyền Thần Tộc ở trong Thái Hư Giới vẫn còn thần cung, cường giả thần quân tồn tại trên đời cũng không chỉ là một vị đơn giản như vậy. Nếu thật sự diệt Bích Huyền Thần Tộc, chắc chắn sẽ làm Bích Huyền Thần Cung tức giận. Như vậy, vấn đề liên lụy đến sẽ rất nghiêm trọng. Nhìn ra trong lòng Sùng Nguyên Thần Chủ kiên kỵ, Thẩm Trường Thanh nói, Thiên Lôi Thánh Địa không cần lo lắng, Bích Huyền Thần Cung thật muốn truy cứu, tự có Thiên Tông gánh chịu một mình. Hơn nữa chủ lực đối phó Bích Huyền Thần Tộc cũng là Thiên Tông, bổn tọa chỉ cần Thiên Lôi Thánh Chủ phái hai vị cường giả thần chủ trung giai giúp đỡ là được. Hai vị thần chủ trung giai. Sùng Nguyên Thần Chủ nghe vậy, trong lòng nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn mở miệng nói, chuyện này quan hệ trọng đại, ta cũng cần bẩm lại thánh chủ mới có thể cho được câu trả lời, nhưng nghĩ hẳn thánh chủ hẳn sẽ không từ chối. Làm phiền phù tông chủ chờ một lát, ta đi bẩm lại trước một chút, không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sùng Nguyên Thần Chủ cũng chưa lãng tránh cái gì, trực tiếp trước mặt Thẩm Trường Thanh, truyền tin tức trở về. Một lát sau, Thiên Lôi Thánh Chủ truyền tin tức về. Sùng Nguyên Thần Chủ bóp nát một khối ngọc phù, chỉ thấy hư ảnh Thiên Lôi Thánh Chủ hiện ra. Thiên Lôi Thánh Chủ. Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, thoáng ôm quyền. Chương 3678, Bổn Tọa Phù Dương, này ở đây lập lời thề quy tắc. Hai, người sau cũng chấp tay đáp lễ tương tự, sau đó bình thản cười nói, yêu cầu của Thiên Tông Bổn Tọa đáp ứng, việc này ngoại trừ Sùng Nguyên Thần Chủ. Thiên Lôi Thánh Địa sẽ phái thêm một vị thần chủ giúp đỡ, ít ngày nữa liền có thể tới Thiên Tông. Như thế rất tốt. Nhưng có chuyện, bổn tọa cũng cần nhắc nhở phù tông chủ, Bích Huyền Thần Tộc không thể xem nhẹ, cường giả thần quân càng có nội tình hùng hậu, cho dù là Bích Nguyên Thần Quân hôm nay bị thương nặng, thật muốn sắp chết vồ ngược lại, ảnh hưởng tạo thành cũng không hề nhỏ. Thiên Lôi Thánh Chủ sắc mặt trịnh trọng nói. Trước mắt mình sắp chứng đạo thần quân. Nếu Thiên Tông ngã ở trong tay Bích Huyền Thần Tộc, bất lợi đối với bản thân ngày sau chứng đạo. Cho nên, Thiên Lôi Thánh Chủ là không hy vọng Thiên Tông đi mạo hiểm như vậy. Đối với Thiên Lôi Thánh Chủ cảnh cáo, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, đa tạ Thánh Chủ nhắc nhở, trong lòng bổn tọa tự nhiên có tính toán. Nếu Phù Tông Chủ có thể đợi một chút, đợi bổn tọa chứng đạo thành công mà nói, đến lúc đó đối phó Bích Huyền Thần Tộc chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, Thiên Lôi Thánh Chủ lại nói. Chờ hắn chứng đạo thần quân, cho dù sau lưng Bích Huyền Thần Tộc có thần quân tọa trấn, hắn cũng có nắm chắc đối phó. Chẳng qua, đề nghị như vậy, Thẩm Trường Thanh không đồng ý, đa tạ ý tốt của thánh chủ, nhưng bổn tọa vẫn muốn tự mình giải quyết việc này. Thôi được, phù tông chủ đã thái độ kiên quyết, bổn tọa cũng không tiện nói cái gì nữa, nếu là hai vị thần chủ không đủ, Thiên Lôi Thánh Chủ có thể phái thêm mấy vị thần chủ. Không cần, hai vị thần chủ đủ rồi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Nghe vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không nói cái gì nữa, thân hình chậm rãi tiêu tán biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Đợi Thiên Lôi Thánh Chủ rời đi, Sùng Nguyên Thần Chủ lúc này mới ôm quyền nói, phụng mệnh lệnh Thánh Chủ, một đoạn thời gian tương lai ta liền nghe theo Thiên Tông điều khiển. Chỉ là không biết, Phù Tông Chủ tính bao giờ hành động. Tạm thời không vội, đợi một vị thần chủ khác của Thiên Lôi Thánh Địa đến rồi nói sau. Mặt khác Sùng Nguyên Thần Chủ vừa rồi đề cập mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, bổn tọa cần lấy đến tay trước mới được. Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nói, Sùng Nguyên Thần Chủ gật đầu, không thành vấn đề, nhưng mảnh vỡ hỗn độn linh phôi quan hệ trọng đại, hơn nữa chuyện lần này đề cập đến Thánh Chủ chứng đạo. Cho nên vì bảo đảm không xảy ra vấn đề, còn cần Phù Tông Chủ lập lời thề quy tắc, có thể ở lúc Thánh Chủ chứng đạo, Thiên Tông dốc hết sức lực toàn diện chống đỡ. Lời thề quy tắc Thẩm Trường Thanh trái lại là lần đầu tiên nghe nói, ở lúc nói chuyện với Sùng Nguyên Thần Chủ, hắn đã phân tán một chút tâm thần tiến vào trong Minh Hà Giới, đến hỏi Thanh Y, rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền từ trong miệng đối phương biết được sự tồn tại của lời thề quy tắc. Nói trắng ra, đây là một loại lời thề lấy quy tắc làm ước thúc. Chỉ có cường giả thật sự nắm giữ quy tắc, bước vào cảnh giới thần chủ, mới có tư cách lập lời thề quy tắc. Không vào thần chủ, muốn lập lời thề quy tắc cũng không có khả năng. Lời thề quy tắc nếu như lập ra, một khi vi phạm mà nói, nhẹ thì tâm ma nảy sinh, nặng thì quy tắc tan vỡ. Có thể nói, lời thề cỡ này có sức ước thúc rất mạnh. Không phải thời khắc mấu chốt, không có ai sẽ lập lời thề quy tắc, nếu lập lời thề quy tắc, ai cũng không thể dễ dàng vi phạm. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trầm mặt, Sùng Nguyên thần chủ chỉ cho rằng đối phương là đang băn khoăn cái gì. Phù tông chủ cứ yên tâm, lời thề quy tắc này chỉ có liên quan với thánh chủ chứng đạo, sẽ không đề cập đến phương diện khác, Thiên Lôi thánh địa có thể lấy ra thành ý, bổn tọa tự nhiên cũng sẽ lấy ra thành ý tương ứng. Được, đây là mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, mời phù tông chủ xem qua. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đáp ứng, Sùng Nguyên cũng không nói lời thừa, lập tức lấy ra mảnh vỡ hỗn độn linh phôi. Thẩm Trường Thanh thấy chí bảo trước mắt tản ra đạo vận huyền diệu, phất tay thu nó vào trong động thiên, sau đó liền lập lời thề quy tắc. Bổn tọa Phù Dương, nay ở đây lập lời thề quy tắc, ngày khác Thiên Lôi thánh chủ chứng đạo, bổn tọa tự nhiên dốc hết toàn lực giúp đỡ, tuyệt không giữ lại. Nếu như vi phạm lời thề này, nhất định quy tắc tan vỡ, tâm ma nảy sinh, cả đời khó có tiến thêm. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, trong cõi hư vô có luồng lực lượng khó gọi tên buông xuống, tác dụng ở trên người mình. Không. Nói chuẩn xác. Chính là rơi ở trên bổn nguyên thần hỏa trong động thiên. Từ sau khi mở động thiên, ngăn cách lực lượng hỗn độn ăn mòn, bổn nguyên thần hỏa của Phù Dương liền luôn ở lại trong động thiên. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu ý, dù sao động thiên mở, khiến bổn nguyên thần hỏa có thể trường tồn. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh không phá hủy bổn nguyên thần hỏa này, như vậy hắn liền có thể một mực lấy thân phận Phù Dương làm việc. Hôm nay lập lời thề quy tắc, lực lượng quy tắc ước thúc, đó là rơi ở trên bổn nguyên thần hỏa của Phù Dương. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm. Nếu mình vi phạm lời thề quy tắc, như vậy chư thiên khiển trách cũng là rơi ở trên bổn nguyên thần hỏa, sẽ không thật sự uy hiếp đến bản thân. Dù sao, lập lời thề chính là Phù Dương, có quan hệ gì với Thẩm Trường Thanh ta đâu. Chương 3679, nghe đạo 3 năm, 1, nhưng chuyện này, Sùng Nguyên thần chủ cũng không quá rõ ràng. Khi Thẩm Trường Thanh lập lời thề quy tắc, đối phương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười. Được Thiên Tông giúp đỡ, Thiên Lôi thánh địa ta lần này nắm chắc liền lớn hơn nữa. Thế lực tán tu chúng ta bị chư thiên thần tộc chèn ép, nếu có thể có một vị thần quân xuất thế, đối với chư thiên tán tu cũng rất có lợi. Việc tốt tạo phúc Thiên Tông bực này, bổn tọa lại nào có thể từ chối. Sùng Nguyên thần chủ từ đường xa mà đến, có thể đi ở thần thành nghỉ ngơi trước, tin tức đối phó Bích Huyền thần tộc, còn xin tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài. Đợi tới lúc muốn ra tay, bổn tọa tự sẽ đưa tin thần chủ. Thẩm Trường Thanh nói. Sùng Nguyên thần chủ gật đầu, đây là tất nhiên, vậy ta cáo từ trước. Sùng Nguyên thần chủ đi thông thả. Thẩm Trường Thanh nói xong, Sùng Nguyên thần chủ liền đứng dậy cáo từ. Theo đối phương rời đi. Đại điện liền một lần nữa còn lại một mình Thẩm Trường Thanh, lời thề quy tắc. Xem ra sức ước thúc cũng không phải thật sự mạnh như vậy, không biết người khác cũng có thủ đoạn tránh né lời thề cỡ này hay không. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Ở rất nhiều thời điểm lời thề quy tắc là có sức ước thúc rất lớn, nhưng trong đó cũng tồn tại sơ hở. Mình có thể tránh né lực lượng lời thề quy tắc, Thẩm Trường Thanh hoài nghi chư thiên cũng có thủ đoạn khác có thể tránh né lời thề ước thúc. Nước chư thiên rất sâu, vô số năm tháng tới nay, có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất thế. Thẩm Trường Thanh sẽ không ngây thơ cho rằng, chuyện tránh né lời thề quy tắc, chỉ có mình có thể làm được, trong chư thiên hẳn là cũng có cường giả khác có thể làm được. Nhưng mặc kệ như thế nào, thủ đoạn tránh né lời thề quy tắc chung quy là thưa thớt vô cùng. Bằng không, Thiên Lôi thánh địa cũng sẽ không bảo Thẩm Trường Thanh lập lời thề quy tắc, có thể khiến Thẩm Trường Thanh làm như thế. Nói rõ Thiên Lôi thánh địa rất tin tưởng đối với lời thề quy tắc. Chẳng qua, tuy Thẩm Trường Thanh có thể không nhìn lời thề quy tắc, nhưng hắn cũng không tính lừa Thiên Lôi thánh địa. Ít nhất nhìn từ trước mắt, Thiên Tông và Thiên Lôi thánh địa xem như thế lực ở cùng trận doanh. Thiên Lôi thánh địa ngã, đối với Thiên Tông cũng không có ích gì. Trái lại, Thiên Lôi thánh chủ nếu là chứng đạo thành công, Thiên Lôi thánh địa chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm của chư thiên thần tộc. Đến lúc đó có thể giúp Thiên Tông hấp dẫn không ít ánh mắt. Hôm sau, có thần chủ Thiên Lôi thánh địa đến. Thần chủ này tên là Mộng Trạch thần chủ, bộ dáng giống như thiếu nữ trẻ trung 16 tuổi, thân phận nàng giống với Sùng Nguyên thần chủ, đều là một vị trưởng lão của Thiên Lôi Thánh Địa. Số lượng thần chủ của Thiên Lôi Thánh Địa ở mặt ngoài không nhiều, nhưng chỉ xem Thiên Lôi Thánh Chủ có thể một hơi phái hai vị cường giả thần chủ trung giai đến, liền có thể nhìn ra Thiên Lôi Thánh Địa nội tình hùng hậu. Không chỉ Thiên Lôi Thánh Địa, thế lực khác cũng như thế. Thực lực ở mặt ngoài, thường thường đều chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Thời điểm chưa thật sự bại lộ ra toàn bộ lực lượng, ai cũng không rõ trong các thế lực cổ xưa kia, rốt cuộc tiềm tàng bao nhiêu cường giả đáng sợ. Mộng Trạch thần chủ đã đến. Thẩm Trường Thanh giống với sắp xếp Sùng Nguyên thần chủ, cũng bảo nàng tạm thời cư trú ở thần thành. Một lần này, Thẩm Trường Thanh muốn ra tay đối với Bích Huyền thần tộc, ở trước đó, điều cần phải làm là giải quyết vấn đề trận pháp tông môn, để tránh lại phát hiện tình huống Bích Huyền thần tộc lẻn vào nhà xuất hiện. Trận pháp, từ sau khi có thể bố trí thập nhị đô thiên phong thần trận, cùng với lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc, Thẩm Trường Thanh đã vững vàng ở tiêu chuẩn tông sư bậc một. Hơn nữa không phải tông sư bậc một bình thường đơn giản như vậy. Thời điểm ngồi mà luận đạo với Vô Niệm Thần Vương, cùng nhau bố trí ra bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận, Thẩm Trường Thanh rõ ràng là bước vào tông sư bậc một đỉnh phong. Hôm nay, điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là đánh vỡ giới hạn cỡ này, chính thức bước vào hàng ngũ tông sư bậc hai. Ở phương diện trận đạo, Thẩm Trường Thanh phát hiện thiên phú của mình không kém một chút nào. Từ sau khi được Thanh Y truyền thụ, Thẩm Trường Thanh hầu như không có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu trận đạo, nhưng có thể bằng vào ngộ tính của mình, ở trong mấy chục năm đi đến trình độ giờ này ngày này, bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của hắn ở phương diện trận đạo mạnh mẽ bao nhiêu. Lúc này, tâm thần Thẩm Trường Thanh rõ ràng đã bước vào trong Minh Hà giới, đang ở Minh Hà thành cùng Thanh Yên ngồi mà luận đạo. Không nói thân phận người sau, trình độ đối phương ở phương diện trận đạo, không phải người khác có thể so sánh. Thời điểm trước kia, Thẩm Trường Thanh chưa có tư cách luận đạo với Thanh Y, hôm nay hắn đã bước vào tông sư bậc một đỉnh phong, cũng miễn cưỡng có một tia tư cách, đương nhiên, cái này so với nói là tư cách luận đạo, không bằng nói là tư cách nghe lão giảng đạo. 3 năm thời gian, giống như nháy mắt đã qua. Thẩm Trường Thanh 3 năm qua vẫn luôn ở lại trong Minh Hà Thành, nghe Thanh Y giảng giải trận pháp đại đạo. Đợi tới lúc đối phương ngậm miệng không nói, hắn mới từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh táo lại. Chương 3680, nghe đạo 3 năm, 2, người trước nhìn hắn, sắc mặt cảm khái, thiên phú của tôn thượng ở trên trận pháp, lão phu coi như cả đời hiếm thấy, nhưng trận đạo cùng đạo tu luyện trăm sông đổ về một biển, không thể nóng vội, 3 năm giảng đạo, tôn thượng tiếp tục ở lại nơi này đã không cần thiết. Nếu có thể hoàn toàn tiêu hóa thu hoạch của 3 năm này, tôn thượng bước vào tông sư bậc hai hẳn không có vấn đề quá lớn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thẩm Trường Thanh đứng lên, rất cung kính hướng về đối phương cúi người hành lễ. Mặc kệ hai người lúc trước là thân phận thế nào, ở lúc này đều đã không quan trọng nữa, Thanh Y giảng đạo cho bản thân, hai người ở giờ khắc này cũng đã có chút danh phận thầy trò. Rời khỏi đình viện. Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng phồn hoa trong Minh Hà Thành. So sánh với 3 năm trước, hôm nay nơi này đã thay đổi một nhóm người. Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói chỉ là thay đổi một bộ phận. Bởi vì có người có thể chen thân vô song bản, tự nhiên có thể nán lại lâu dài ở trong Minh Hà giới. Đỉnh Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh giống như cây khô đứng ở nơi đó, toàn bộ tâm thần đều chạy xe không, dung hòa với thiên địa vạn đạo. 3 năm qua nghe đạo thu hoạch, giờ phút này đều ở trong đầu hắn lần lượt hiện ra, giống như đèn kéo quân, cuối cùng hóa thành vô tận cảm ngộ cho bản thân hấp thu. Một lần này đứng, chính là nửa năm trôi qua. Một ngày nào đó, bầu trời trăm vạn dặm đột nhiên vỡ ra, lực lượng sát phạt như kim đao thiết mã vang tận mây xanh, đang lúc bốn phương chấn động, Thẩm Trường Thanh trực tiếp từ trong trạng thái thần dung thiên địa rời khỏi, khoảnh khắc mở mắt ra, toàn bộ cảnh tượng là biến mất. Ngay sau đó, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, thiên địa linh khí tự do của tuyên cổ đại lục điên cuồng hội tụ đến. Linh khí ẩn chứa ngũ hành. Hôm nay toàn bộ hỏa linh lực lượng hội tụ cùng một chỗ. Hóa thành ngọn lửa ngập trời càn quét không gian, nhiệt độ nóng cháy đáng sợ, cho dù cách xa ước vạn dặm cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Theo lực lượng hỏa linh thiêu đốt, Thẩm Trường Thanh mang tài liệu luyện khí đã sớm chuẩn bị sẵn, hôm nay đều ngay ngắn có trật tự ném vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa đáng sợ có thể hoàn toàn thiêu đốt thần vương, thế mà chưa thể trực tiếp hòa tan những tài liệu này. Nếu muốn bày trận, cần đi luyện chế trận cơ trước. Muốn bố trí ra trận pháp cấp bậc thần chủ thật sự, như vậy cấp bậc của trận cơ cũng không thể quá thấp, vì vậy, làm tài liệu luyện chế trận cơ, trên cấp bậc cũng thật sự với tới cấp bậc thần chủ. Tài liệu luyện khí cấp thần chủ, trình độ quý giá không cần nhiều lời. May mắn Thẩm Trường Thanh chém giết không ít thần chủ, lại ông minh hạ giới to lớn, mới có thể không thiếu tài liệu thần chủ. Đổi làm thần chủ khác, muốn luyện khí quy mô lớn như thế, nhắm chừng cũng không dễ dàng như vậy. Thiên Tông chấn động to lớn, hôm nay rung chuyển bốn phương, Sùng Nguyên thần chủ cùng với Mộng Trạch thần chủ ở trong thần thành, bây giờ cũng đều nhìn về phía ngọn lửa hừng hực trên bầu trời, trong mắt mỗi người có biểu cảm cổ quái. Vị này yên lặng 3 năm có thừa, bây giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy, là muốn luyện chế chí bảo kinh động thế gian. Sùng Nguyên thần chủ có chút nghi hoặc. Lấy nhãn lực của thần chủ trung giai, muốn nhìn ra hư thật trong ngọn lửa, không phải việc gì khó. Hôm nay dưới ngọn lửa hừng hực thổi quét, toàn bộ tài liệu luyện khí quý giá đều đang chậm rãi hòa tan. Ở bên cạnh hắn, Mộng Trạch thần chủ mỉm cười, dù sau 3 năm chúng ta cũng đã đợi, chờ thêm một đoạn thời gian cũng không có gì. Hơn nữa, thánh chủ hôm nay chứng đạo cần một đoạn thời gian mài dũa, tạm thời không vội. Khác với Sùng Nguyên thần chủ, Mộng Trạch thần chủ không có chút bộ dáng vội vàng nào. Ở trong Thiên Lôi thánh địa, nàng là trưởng lão thánh địa, thân phận địa vị tôn quý, ngày thường không phải bế quan, chính là đang giảng đạo cho đệ tử. Hôm nay ở thần thành hơn 3 năm thời gian này, xem như rất thả lỏng. Cho nên, dù đợi thêm vài năm nữa, Mộng Trạch thần chủ cũng không vội vàng. Sùng Nguyên thần chủ liếc đối phương một cái, lắc đầu nói, ngươi không vội ta tự nhiên cũng không vội, chỉ là Bích Huyền thần tộc nội tình không tầm thường. Trận chiến này nếu bùng nổ, Thiên Tông phần thắng có hạn. Một trận chiến này nếu triển khai, thì không có khả năng dừng lại giữa chừng. Đến lúc đó nếu không thể diệt Bích Huyền thần tộc, như vậy đợi tới lúc Thiên Lôi thánh chủ chứng đạo, Thiên Lôi thánh địa sẽ đối mặt thêm một lực cản mạnh mẽ. Cường giả khác của Bích Huyền thần tộc, lấy nội tình của Thiên Lôi thánh địa tự nhiên không sợ. Nhưng nếu có thần quân ra mặt, phiền toái là không nhỏ. Mộng Trạch thần chủ nói, ta tuy không có quá nhiều tiếp xúc với vị tông chủ Thiên Tông này, nhưng sự tích của hắn lại là sớm có nghe nói. Theo ý kiến ta, vị này chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, hắn đã dám ra tay đối với Bích Huyền thần tộc, khẳng định là có nguyên do của hắn. Hơn nữa, việc này thánh chủ cũng đã đồng ý, cũng không tới lượt chúng ta can thiệp. Cuối cùng, Mộng Trạch thần chủ lại nói thêm một câu, Sùng Nguyên thần chủ chớ quên, vị này trừ thân phận tông chủ Thiên Tông, còn có thân phận thượng cổ thần quân. Minh Hà bá quân thời kỳ thượng cổ, có thể lấy thân phận một tán tu khiến chư thiên thần tộc sức đầu mẻ trán, hắn cho dù ngã xuống cũng lưu lại đủ sự chuẩn bị. Cường giả như vậy, không phải chúng ta có thể phỏng đoán.